Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là vấn đề dỡ bỏ một ngôi nhà. Bên trong ngôi nhà đó có người ở đều do gia đình để lại mà định cư, nên rất khó thuyết phục họ di rời. Điều này đã khiến cho Lương Bằng Uy tốn rất nhiều tâm huyết. Anh phải đưa ra một hiệp định để hài lòng cả hai bên. Nhưng khi toàn bộ đều đã đi khỏi nơi đó thì sót lại một người, chỉ là Lương Bằng Uy vừa nhận được điện thoại liền lái xe chạy tới hiện trường. Các anh em nói cho anh biết, tất cả mọi người đều đã đi, duy chỉ có một hộ gia đình ở tại lầu 5 có chết cũng không chịu rời đi. Đối phương đã lấy cái chết ra để uy hiếp, làm cho anh em bọn họ không có cách nào. Quái, anh nhớ rõ ràng người sở hữu lầu 5 chính là đầu tiên đồng ý hiệp nghị hộ gia đình mà, sao bây giờ lại cắm rễ không đi đây? Lương Bằng Uy vẫn còn nhớ đến lúc ấy bọn họ thanh toán khoản tiền và cảm tạ người tại lầu 5 này đồng ý mà. Chẳng lẽ anh bị lừa? Trái tim miệng lên không vui. Lương Bằng Uy đời này ghét nhất chính là người không giữ lời hứa. Nhưng nếu người này muốn nhân cơ hội này lừa gạt, anh tuyệt đối sẽ làm cho đối phương không thấy được mặt trời ngày mai. Lão đại, tiến độ của chúng ta tất cả đều trì hoãn. Đúng, không nhanh lên một chút sẽ dỡ bỏ, sẽ đến không kịp. Nhiều người oán trách câu có câu không. Lương Bằng Uy không hiểu, đối phương thật có dài như thế hay sao? Tham dự công trình lần này, mọi người tin tưởng anh nhất, có là vì năng lực làm việc của người dưới tay cực mạnh. Sao đoán được bây giờ bọn họ chỉ bởi vì không cách nào ứng phó được với hộ gia đình ở lầu 5 mà oán trách không ngừng, làm anh không thể giải thích. Cái anh làm cái trò gì vậy? Một người đàn ông cũng không ứng phó được, cái anh làm tôi quá thất vọng. Anh vừa nói xong, toàn bộ mọi người đều cúi đầu tỏ vẻ khó khăn. Người chỉ đạo tốt này cực kỳ có dũng khí. Anh ta bất đắc dĩ nói, lão đại, đừng trách chúng tôi. Nếu như người trên lầu 5 là nam, chúng tôi sẽ không bao giờ ở chỗ này oán rồi. Cái gì? Lương Bằng Uy kinh ngạc, mặt lộ vẻ không vui. Vậy cả anh càng vô dụng, thậm chí ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được, thật là quá kém cỏi. Uy ca, người phụ nữ so với các cô gái khác không giống nhau. Đều là phụ nữ thì có cái gì mà không giống nhau? Anh trách cứ bọn họ. Tóm lại Uy ca, anh lên xem rồi sẽ biết. Một tên trong đó khẩn trương nói. Lương Bằng Uy đương nhiên là muốn tự ra tay, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Anh không thèm để ý đến bọn thủ hạ tự mình lao lên lầu 5. Nhiều người vội vàng đuổi theo, mỗi người một sắc mặt nhưng đều mong sao cho mọi chuyện được giải quyết. Đến tột cùng là cái dạng phụ nữ gì lại dám cùng anh đối nghịch, thật là to gan lớn mật. Lương Bằng Uy phỏng đoán bọn thủ hạ 8 phần là bởi vì đối phương là cô gái cho nên mới không dám tiến lên. Nhưng anh không phải là như vậy, chỉ cần làm cản trở công việc của anh, dù là nam hay nữ, anh đều sẽ không khách khí. Tức giận đùng đùng, Lương Bằng Uy vừa đến lầu 5, chỉ thấy hai thủ hạ hướng anh ngoắc. Uy ca, ở bên này. Anh đi tới cánh cửa khép chặt trước cửa, giọng nói không vui hét lớn. Mở cửa. Nhưng không có người nào đáp lại, làm cho hỏa khí của anh càng tăng cao. Số nữ nhân, cô nếu không mở cửa, tôi sẽ phá cửa. Vẫn không có động tĩnh, Lương Bằng Uy cũng mất hết kiên nhẫn, nhấc chân đá văng cửa ra. Một tiếng thét chói tai truyền đến. Lương Bằng Uy ngây ngang bước vào, đập vào mắt là bóng lưng của một cô gái. Tiếp theo cô gái kia từ từ xoay người lại. Khi nhìn thấy mặt của cô, tất cả lời chửi mắng toàn bộ đều chui hết xuống. Đứng ở phía sau Lương Bằng Uy là đám thủ hạ, đều hiểu phản ứng của lão đại. Bởi vì chủ gia đình này là nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ có thai. Chỉ mỗi điểm này làm sao bọn họ có thể nhận tâm đợi cô ấy đi. Đây là ý tưởng của bọn thủ hạ. Nhưng Lương Bằng Uy không chỉ vì điểm này mà sững sờ, mà cô gái trước mắt là cô gái mà anh nhớ nhung suốt mấy tháng nay. Cô gái mà anh không cách nào quên được. Đêm điên cuồng đó lại bay vào đầu Lương Bằng Uy lần nữa. Ở trong lòng anh, đêm đó không thể nào quên đi được. Anh hối hận vì không hỏi tên cô gái khi rời đi, bởi vì sau đó cô biến mất tăm. Chuyện này trương quản lý đã xin lỗi anh. Hỏi cô ấy chỉ đi làm thay cho một nhân viên bị thương, nên chỉ làm trong một tuần lễ, cho nên mới không thông báo cho bọn họ. Mà ngày cô bị hạ sược chính là ngày cuối cùng. Về sau không biết cô đi đâu. Không ai biết chuyện của cô. Ngay cả tên thật của cô cũng không ai biết. Chỉ biết ở hộp đêm cô có sử dụng tên hô là Bảo Nhi này. Hôm nay cô gái thần bí kia lại xuất hiện. Hơn nữa còn là, đợi đã nào, cô làm sao sẽ? Lương Bằng Uy thua suy nghĩ lại trở về thực tế. Anh cuối cùng cũng ý thức được tất cả có cái gì không đúng. Ánh mắt chuyển qua cái bụng bự của cô. Cô mang thai. Chuyện này đầu óc chuyển, nhất thời sắc mặt đại biến. Trời ơi, chẳng lẽ? Lương Bằng Uy bừng tỉnh hiểu ra, ở trong lòng gào khóc. Đáng chết, anh thật sự ngu ngốc, lại có thể quên mang bao cao su. Nói như vậy, cha của đứa bé trong bụng của cô không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net